Sống cùng vạn tuế, chương 809, mặt người dạ thú, góc truyện audio.com, vừa dạ én miệng, vương chính trị viên vừa nặng biến trở về khuôn mặt chính nghĩa chính trị viên. Hắn mang theo hai nàng, vào số trong, cách én thượng ích cửa sổ, làm cho các nàng nhìn thoáng qua quan xoắn nằm ở trong góc đào thuận. Không đợi ích hoa cùng ngọt thấy rõ ràng, hắn liền đem én thượng ích cửa sổ đóng kín. Được rồi, hắn không có chuyện gì, thân thể tốt rất. Hai ngày trước còn gào thét đắc tượng giết heo dường như, làm sao sẽ chết. Vương chính trị viên đưa tay đẩy ra nghĩ nữa mở ra ít cửa sổ xem một chút ngọt nhưng gặp phải ngọt căm giận phản kích nàng một trận quét ra vương chính trị viên bàn tay to, hừ lạnh. Đừng đụng ta, cái này vương chính trị viên trong mắt run lên, mặt ngoài cũng không động thanh sắc lấy ra cái chìa khóa, mở én để cho hai nàng đi ra ngoài. Ích hoa cùng ngọt liếc mắt nhìn nhau, các nàng mới vừa mặc dù không có nhìn rất rõ ràng, bất quá có thể xác thực định đào thuận thừa nhận quá một bữa đòn hiểm. Mặc dù không có chết nhưng là đã bị thương rất nghiêm trọng. Coi bọn nàng hai cái năng lực muốn đem hắn NN đi ra ngoài rất không có khả năng, đoán chừng chuyện này còn phải nói cho Lục Minh. Chỉ có hắn có thể có thay đào thuận cái này oan uổng nam lật lại bản án. Ích hoa vùng địa cực trở về liếc mắt một cái, hiện làm bộ tỏa én vương chính trị viên, nghiêm nghị ý nhìn thấy bản thân rất tròn tún bộ, vẻ mặt cực độ hèn mọn. Dĩ nhiên, cái này vương chính trị viên biến sắc mặt tứ xuyên biến sắc mặt công phu đều không kịp nổi hắn một nửa qua trong giây lát vừa biến trở về một cái tránh nghĩa lẫm nhiên chính trị viên. Làm ích hoa cùng ngọt trở lại phòng khách hiện dây lưng cùng giày chờ không thấy. Hắn để cho hai nàng ngồi xuống, trước chờ một chút. Nhất định là trách nhiệm ích chương cầm đi ghi danh rồi, các ngươi không hiểu chúng ta nơi này, là phi thường nghiêm khắc có như vậy quy định như vậy, một chút cũng không có thể qua loa. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Ngồi ta cho các ngươi cũng chén nước, không cho các ngươi thúc giục vốn là điện thoại di động cùng ví tiền có thể trả lại cho các ngươi, nhưng dây lưng cùng giày không thể quy định là như vậy, bởi vì các ngươi không phải là phạm nhân, chẳng qua là thăm, cho nên ta cho các ngươi cố gắng tranh thủ hạ xuống, nhìn có thể hay không đem đồ vật cầm về. Vương chỉ giáo dẫn nhiệt tình cho ích hoa các nàng rót hai chén nước, ở đeo hai nàng trong lúc hắn tấn tự nhiên trong túi áo móc ra một cái kỳ dị hình thái ích nguyễn quản, đem bên trong vô sắc chất lỏng, hướng hai con chén đẩy hai giọt. Nhẹ nhàng mà lay động đoán chừng sáng rõ, không sai biệt lắm đều đều. Nữa bưng trở lại, bày ở hai nàng trước mặt, đầy nhiệt tình nói, các người uống miếng nước trước chờ một chút ta đi thúc giục nhìn ích chương đem đồ vật ghi danh xong chưa. Ngọt đưa tay đem chén đẩy, đang chuẩn bị giận dỗi nói đừng không có chuyện gì lấy lòng, phía dưới ích hoa nhẹ nhàng dẫm nàng một cước. Cái này quỷ kích linh phản ứng vô cùng, lập tức thuận tay đem chén bưng lên, giả bộ muốn uống dạng. Vừa lúc ta khát nước. Người một chút đem đồ vật cầm về, nếu là đã mất các ngươi bồi thường. Vương chính trị viên vốn định nhìn nàng uống rồi đi, không nghĩ tới ngọt đem chén một bữa. Còn không đi, hắn lập tức liền đứng lên, gật đầu cười nói. Được ta cho các ngươi thúc giục, xoay mặt khuôn mặt giữ tợn toan tính. Ích hoa chờ, góc truyện audio.com. Hắn vừa dạ én miệng, lập tức đem cảnh bày ra cúc áo dính lướt nước, viên này màu trắng bạc cảnh bày ra cúc áo, dính thủy địa phương lập tức biến sắc màu hồng phấn, thấy vậy ích hoa cùng ngọt ra mặt kịch biến, tức giận kích phát. Lục Minh Minh cảnh bày ra cúc áo có đơn giản kiểm tra đo lường y vật tác dụng, chủ yếu là kiểm tra độc y cùng y. Nghiêm trọng độc tính độc y một loại biểu hiện màu đen, mặc lục sắc cùng màu xanh biếc mà không chí mạng y một loại biểu hiện màu đỏ cùng màu tím, vì bảo vệ phái nữ, Lục Minh ở cảnh bày ra cúc áo ở bên trong, ở y trên cơ sở gia tăng tiến hành ân ái NT kiểm tra đo lường, cái loại này màu sắc phản ứng chính là màu hồng phấn. Ích hoa cùng ngọt vừa nhìn cái này màu hồng phấn kiểm tra đo lường, cũng biết cái này ra vẻ đạo mạo khuôn mặt chính nghĩa miệng đầy luật pháp vương chính trị viên, có chủ ý gì? Mặt người dạ thú, ngọt ích muội muội giận đến mặt mũi trắng bệch, chờ một chút, ích hoa bỗng nhiên cười, nàng cười đến giảo hoạt như hồ, nhẹ giọng nói. Ngọt ngào, nước này chúng ta muốn uống, chẳng những muốn uống, còn muốn uống cho đối phương nhìn. Người nhìn góc tường bên kia có nhiếp tượng đầu, đoán chừng cái tên kia đang đuổi ngày trước quản chế trước, không nên nhìn thấy chúng ta uống xong sẽ trở về. Đến đây đi, chúng ta uống cho người này xem một chút, rốt cuộc là con mồi thông minh, hay là thợ săn thông minh, chúng ta tới đấu một trận. Chạy tới quản chế phía trước vương chính trị viên, nhìn thấy hắn được như ý một màn. Trong màn hình, hai nàng quả nhiên là khát nước, trước sau uống xong ly nước, cái này thật là đem vương chính trị viên cao hứng hư. Căn cứ kinh nghiệm cái kia ích khẳng định còn là một không có lái qua xử nữ, lớn khó mà nói, đoán chừng hay là, hơn nữa vóc người đầy đặn, ba đại tún tròn, chơi khẳng định thoải mái méo mó. một cái ngây ngô ấu nữ, một cái phê xinh đẹp thục nữ, nhất tề song phi, cái loại cảm giác này ở nhân gian thật là cũng nữa không có gì có thể sánh bằng. Vương chính trị viên vừa nghĩ liền thạch gay gắt, hắn cảm thấy cảm giác trong lòng, so với tiền chơi đùa mấy cái học sinh trung học đệ nhị cấp sinh viên đại học còn muốn kích động, chính là lần ở nông thôn heo lan bên NN một cái ích quả phụ cũng không có mãnh liệt như vậy. Cái kia trách nhiệm ích chương không nói cái gì, nhưng thật ra có một còn không có chuyển chính thức xà ra rần. Vừa mở miệng quét vương chính trị viên thích thú, vương đầu, như vậy không tốt lắm đâu, nói không chừng nhân ra có lai lịch. Cốt, vương chính trị viên cảm giác mình tựa như ăn một con ruồi như vậy ác tâm, như vậy tự cho là chính nghĩa người, làm sao còn sống ở cõi đời này. Thế gian có nhiều như vậy bất bình chuyện, cái này cầu đàn xà ra rần tái sao không đi quản. Chẳng lẽ hắn nghĩ mặc vào hồng quần lót làm người cũng không nhìn một chút cái này NTBSP, hắn nhìn chằm chằm xà ra rần. Cầm miệng cho ta, nơi này không có ngươi chuyện, có thể cho ta tan việc, lão chuyện, không mượn ngươi xen vào, cũng không cần biết. Hiểu không, hai nữ nhân này có thể có cái gì lai lịch, quan sát hồi lâu, cũng cùng các nàng nói chuyện hồi lâu, không có ở các nàng trong miệng nghe qua một cái có quan hệ tên. Nếu là có con đường người, thứ nhất là có nói rõ quan hệ, nơi nào sẽ hướng bản thân đau khổ cầu khẩn, nơi nào còn có thể như thế ăn nói khép nép. Rồi hãy nói, các nàng nghe nói là Đào Thuận bà con xa, chỉ bằng Đào Thuận cái loại này ở nông thôn nông dân, có thể có. Góc chuyện audio.com, cái gì thân thích hai người này nữ, đoán chừng ngay cả sinh viên đại học cũng không phải là, rõ ràng chính là thật sớm suýt học được nhà máy đi làm người làm công. Giống như các nàng người như thế, chơi chính là trắng chơi, cho ít tiền trực tiếp xóa sạch rồi hãy nói không chừng có thể ngược lại uy hiếp các nàng mạnh dây en bản thân. Các nàng sau này phải lập gia đình, danh tiết không thể tổn hại, cho ít tiền khẳng định có thể giải quyết riêng. Nếu là các nàng có chút sau én quan hệ, làm sao có thể hay là xử nữ đây? Có như vậy tố chất chỉ sợ sớm đã làm cho người ta cho lên, hẳn là thật sớm vào công xưởng đi làm rồi, không có biết bạn trai, chỗ này nữ thân có bảo tồn xuống tới. Giống như vậy đúng giờ hai cái các em, không công đưa lên én, nếu là bỏ lỡ cái kia quả thực là thiên lý bất dung. Chỉ bằng quyền thế của mình, chơi hai cái các em còn không được. Tại chỗ, vương chính trị viên liền thưởng cho cái kia xà ra rần một bạt tai, trách mắng. Nếu không phải ngươi biểu cữu trước mặt ngươi sau này đều không cần đi lên ban rồi, cút ngay đi. Cái kia xà ra rần thật chặt cắn răng nhẫn nại, giống như trước trách nhiệm ích chương, đả viên chàng kéo ra xà ra rần, vừa thấp giọng phê bình. Người u mê quản vương đầu chuyện tình chuyện gì, đó là ngươi có thể quản đấy sao? Đi một chút chạy, ta và ngươi đi ra ngoài uống chén bia. Không tán thưởng, vương chính trị viên cơn giận còn sót lại không tiêu hừ một tiếng, nữa vội vàng đi đón đợi thất. Hắn vừa vào én, trước nhìn chén, mặc dù hai cái chén thủy cũng không có uống xong, nhưng riêng của mình uống hơn phân nửa. Vương chính trị viên trong lòng mừng thầm, đừng nói uống hơn phân nửa, loại này America tiến khẩu cường hiệu tiến hành ân ái NT, đặt ở trong nước chính là uống một giọt cũng sẽ liệt nữ biến DN phụ. Đoán chừng không bao lâu nữa, cái này hai nàng sẽ tự động thoát y, hướng bản thân cầu hoan. Hắn tự nhiên không thể ở nơi này gián tiếp đợi thất làm xong phi chuyện, vạn nhất có người xông tới, vậy còn là dễ dàng bỏ qua truyền đi. Trước tiên đem ví tiền cùng điện thoại di động trả lại cho hai nàng, lại dùng cái chìa khóa mở tủ. Lấy ra giày, một bên cười nói, cái kia ích xà không biết tiện tay đem ra các của các ngươi mang ném vào trong thùng rác cho NNO ế, ta phía trước còn dặn dò bọn họ, một chút không có nghe đi vào, hay là thói quen từ lâu, may là ích chương hắn phản ứng đủ, đem giày cho các ngươi lưu lại. Trước mặc vào ta lái xe đưa các ngươi ra đường, ta bồi các ngươi dây lưng. Ích hoa trong mắt diễu cợt ý tứ hàm xúc 10 phần, hỏi. Không phải nói các ngươi số trong có dây lưng bán không? Vương chính trị viên lấy cơ há mồm sẽ tới, dây lưng đều bán hết, ích chương bọn họ đang muốn đi ra ngoài vào chút điểm, đi thôi, ta tự mình bồi các ngươi một cái dây lưng, thuận tiện xin ăn bữa cơm, chịu nhận lỗi. Bồi dây lưng là được, ăn cơm liền miễn, ngọt lạnh lùng khẽ hừ, vậy làm sao có thể đâu. Vương chính trị viên mặt ngoài khách khí, trong lòng cũng đang cuồng tiếu, hiện tại cho ngươi nói hai câu, chờ y hiệu làm, sẽ phải ngươi nha đầu này cho ta tiên ngón chân. Nhìn thấy hai nàng bay xuyên dừng lại giày, vừa ân cần vì hai nàng mở én, chờ hai nàng đi ra ngoài, ở quan én phía trước, vừa chạy trở về bưng lên hai nàng chén xem một chút, hiện hay là bản thân cũng hai chén, mặt bàn cùng mặt đất cũng không có rơi, cho nên yên lòng lộ ra dây én kế được như ý nhe răng cười. Hành lang ngoài, đang hướng đại én miệng đi ra ích hoa. Góc chuyện audio.com, cùng ngọt liếc mắt nhìn nhau, ích hoa nhẹ nhàng nhắc tới trên y phục cảnh bày ra cúc áo, thấp giọng dặn dò. Từ đội cùng Mã Tỷ, các ngươi tạm thời không nên hành động, chờ tiến thêm một bước đề kỳ. Chờ Vương chính trị viên một cửa ải én, Ích Hoa lập tức giả bộ tròn y phục. Ngọt cái này, Quỷ Kích Linh thì hỗ trợ thúc giục, chút điểm, không có dây lưng, dẫn quần bước đi quá khó tiếp thu rồi. Vương chính trị viên để cho hai nàng lên xe, mang theo các nàng, ở trên đường lượn một vòng, không đề cập tới dây lưng chuyện, nhưng hỏi hai nàng muốn đi nơi nào ăn cơm. Sắc đảm ngập trời đắc ý vênh váo hắn, không có chú ý, ở sau xe không xa lắm địa phương, còn có một cỗ xe Hammer ở lặng lẽ theo dõi. Có chút choáng váng, Ích Hoa cảm thấy y hiệu ứng nên tác giả bộ khó chịu che chán của mình. Ngươi là say xe sao? Vương chính trị viên mừng rỡ, lại đem ánh mắt đi xem ngọt, sợ cái này ít nha đầu không có uống nước còn giữ vững thanh tĩnh. Di ta cũng vậy có chút choáng váng, không đúng tân thật giống như có chút khó chịu ta nhớ quá ói. Ích Hoa tỷ ta thật là khổ sở a. Ngọt cố gắng nín cười, chôn ở Ích Hoa trong ngực thân giả bộ khó chịu dãy rủa. Cách chương.